Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, ban cho ta vô thượng thần quang. 1000 mét khoảng cách đi qua lúc trước trùng phong, hiện tại chỉ còn lại không tới 500 mét, Tuyết Tiêu Nhiên một ngựa đi đầu hướng tại phía trước, mà theo sát phía sau theo đường Vũ Đồng. Bọn họ nhìn qua tại cộng đồng chiến đấu, nhưng là hai người lại không phải tại giúp đỡ cho nhau. Đó là nhất đạo bình chướng, coi như chiến đấu cũng vô pháp vừa quan hệ của hai người hòa hoãn. Ta lên bên trên toàn lực phá hư, Đường Vũ Đồng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia u oán. Lập tức thân ảnh của nàng bỗng nhiên cất cao, xông đi lên đi, được. Tuyết Tiêu Nhiên ở sau lưng của nàng ấn nhất trường, để tốc độ của nàng càng thêm cấp tốc, mà tinh thần lực của hắn thì toàn lực hội tụ tại cái kia tử thần hồn đạo khí phía trên. Đúng vào lúc này, cái kia cao ngất lên màu đỏ sậm tháp nhọn phía trên. Một đạo hào quang màu đỏ sậm lặng yên không tiếng động bắn nhanh ra như điện. Mục tiêu chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Bọn họ phát hiện nơi đây nồng đậm quang minh lực lượng, rốt cục quyết định muốn đem Tuyết Tiêu Nhiên triệt để diệt trừ. Thân thể của hắn thẳng tắp, bỗng nhiên cất cao, chính đối cái kia huyết ánh sáng màu đỏ, mắt bạc thiêu đốt lên mãnh liệt ngọn lửa màu vàng. Trên thân thể của hắn cũng dần dần bao trùm lên thiêu đốt màu vàng óng liệt diễm. Đó là thuần chính nhất quang minh lực lượng. Không, Đường Vũ Đồng bay trên không trung, nhìn lấy tử thần hồn đạo khí phun ra đỏ như máu ánh sáng. Mà nhắm chuẩn đối tượng chính là Tuyết Tiêu Nhiên, cái kia thê lương tiếng gào vang vọng chân trời. Chẳng lẽ hắn biết mình sắp thu đến nguy hiểm công kích, mới nhất trưởng đem chính mình đẩy xa xa sao? Tuyết Tiêu Nhiên chung quanh thân thể hoàn toàn là một mảnh màu đỏ sậm. Kỳ dị lực lượng theo bốn phương tám hướng tuôn ra nhập thể nội. Cái kia một cái chớp mắt, Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được là nhân loại oan hồn. Giết, hắn khua tay song kiếm, hướng về hồng sắc quang sóng phóng đi. Một đầu tóc bạc bay múa trời cao, cả người giống như một đạo giống như sao băng hướng về tử thần hồn đạo khi phóng đi. Vật này, nhất định phải phá hủy. Nhóc con ngươi dám, gầm lên giận dữ vang lên, một bàn tay bỗng nhiên hướng Tuyết Tiêu Nhiên vỗ tới. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể trên không trung quỷ dị uốn éo, một kiếm hướng về cái kia đỏ như máu trưởng ấn vung đi. Đồng thời mắt bạc bên trong thần quang hào phóng, bầu trời lúc này lại bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Một chùm ánh sáng mặt trời thông qua bị tách ra tầng mây chiếu rọi xuống tới, thẳng tắp bắn tại Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Đồng thời, mưa mặt trời cấp tốc rơi xuống, gột rửa tại chúng nhân trong lòng. Cho ta nát, Tuyết Tiêu Nhiên mặc kệ một kiếm kia bổ đi ra hậu quả. Đem tất cả tinh thần lực toàn bộ thả ở trước mắt cái kia tiếp tục phát ra tử thần hồn đạo khí phía trên. Thiên sứ a, hắn thì thầm, ta quỳ phục tại ngài trước người, ban cho ta vô thượng thần quang, bằng vào ta máu tươi, cửa hàng lấy đại đạo, thất nhạc viên. Đỉnh đầu hắn vầng sáng, cái kia kim sắc hồn hoàn phi thăng đến bầu trời phía trên. Hào quang màu trắng tinh đem Tuyết Tiêu Nhiên bao phủ, giết. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này thanh âm triệt để chuyển biến làm vô cơ chất, trung tính thanh âm, phảng phất có được vô số nam nữ cùng nhau đang nói chuyện đồng dạng. Hắn hóa thành một chùm sáng, song kiếm phía trước, tại Tinh La Đế Quốc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem chọn cái tử thần hồn đạo khí bắn ra đỏ như máu xạ tuyến, đâm xuyên, mà Tuyết Tiêu Nhiên cũng mượn lần này trùng kích. Vọt vào tử thần hồn đạo khí trước người, trong không khí có một loại vô hình áp bách lực, đè xuống tinh thần của bọn hắn cảm giác. Phía trước cách đó không xa, cao ngất tử thần hồn đạo khí toàn thân đều tản ra màu đỏ sẫm huyết quang. Không sai, cũng là huyết quang, cách rất gần mới có thể thấy rõ. Tại cái này chết thần hồn đạo khí phía trên, phảng phất có huyết dịch đang chảy giống như, phía trên ẩn ẩn có từng trương dữ tợn khuôn mặt, bệnh tâm thần làm lấy im ắng buồn gào. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ở chỗ này, vậy mà không có bất kỳ ai trọng yếu như vậy, từ thần hồn đạo khí chung quanh, vậy mà không có hồn sư quân đoàn thủ hộ, thì liền những cái kia siêu siêu vẹo vẹo ở một bên đại hình hồn đạo khí chung quanh, cũng đồng dạng không có người. Tinh La đế quốc mấy tên phong hào đấu la lúc này mới khoan thai tới chậm, mà Sử Lai Khắc Đường Môn mấy người cũng cấp tốc nhảy vọt đến trên bình đài. Bọn họ cấm quái lạ phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên lúc này vậy mà thần sắc trầm trọng, trong tay song kiếm cũng không có để xuống. Mọi người cẩn thận. Toái Tinh đấu la ngẩng đầu nhìn cái kia tử thần hồn đạo khí tiến lên một bước, tử sắc Toái Tinh ánh sáng trống lên, đem tất cả mọi người đều bảo hộ ở bên trong. Cự trùy đấu la thì càng thêm trực tiếp, hai tay ném từ bản thân cự trùy, dùng lực đánh tới hướng mặt đất, mục tiêu trực chỉ tử thần hồn đạo khí. Chỉ thấy cự trùy đấu la toàn thân đều tách ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Cái này một trùy tại vung ra thời điểm, trên người hắn thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tại hắn sau lưng, một thanh đồng dạng cự trùy trên không trung vung vẩy xuống, đồng dạng đánh tới hướng mặt đất, kịch liệt oanh minh tại đại vang lên. Mục tiêu chỉ, bất ngờ chính là tử thần hồn đạo khí. Nhưng là, cũng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Một tầng nồng đậm huyết quang bỗng nhiên theo tử thần hồn đạo khí phía trên toát ra. Lần này cũng không phải là châm đối với bất kỳ người nào phát động công kích, mà là một loại cùng loại với lĩnh vực thức bao trùm. Cự trùy đấu la một trùy rơi trên mặt đất, đột nhiên, cái kia cự trùy vậy mà cấp tốc biến thành màu máu. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ bên trong, hắn lại bị bắn lên. Màu đỏ cự trùy quang ảnh theo trên mặt đất bắn ngược mà ra, cứ thế mà đem hắn trùng kích ra ngoài mấy chục thước. Mà trong dự đoán, cách sơn đả nghiêu uy năng cũng không có hiển hiện. Cự trùy đấu la chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại phong hào đấu la, nhưng hắn lấy lực lượng đúc thành, bản thân lại là cường công hệ 92 cấp tu vi. Yếu hơn nữa phong hào đấu la cũng là phong hào đấu la à. Vậy mà tại chính mình am hiểu nhất cách sơn đả nghiêu phía trên bị người trực tiếp đảo ngược, đồng thời đem hắn đánh bay. Càng đáng sợ chính là, vô luận là Hoắc Vũ Hạo vẫn là Toái Tinh đấu la, đều không có phát hiện cái này xuất thủ người ở nơi nào. Huyết sắc quang mang bao phủ, Toái Tinh đấu la nhất thời biến sắc. Cái kia Toái Tinh ánh sáng tại cái kia trong huyết quang, vậy mà không cách nào lại đem không khí xé rách, sinh ra phá nát uy năng. Cường đại áp bách lực càng là áp chế cái kia phóng thích mà ra Toái Tinh ánh sáng chậm rãi hướng vào phía trong co vào. So Toái Tinh đấu la còn muốn tồn tại cường đại, huyết quang này rõ ràng không phải hồn đạo khí có khả năng thi triển, mà chính là năng lực của hồn sư a. Lăn ra đến, trung tính thanh âm theo Tuyết Tiêu Nhiên trong miệng vang lên. Hiện tại, hắn không phải Tuyết Tiêu Nhiên, mà chính là tượng trưng cho mạnh nhất thiên sứ, tối trung thiên sứ. Ta nói cái gì người có thể tiến vào tinh thần của ta bình chướng? Nguyên lai là một cái tự ý nâng tinh thần lực tiểu gia hỏa. Vừa vặn của ta tử thần tháp còn thiếu một số cường đại linh hồn là chủ hồn trấn thủ, thì thu các người mấy cái đi. Một bóng người chậm rãi theo trong huyết quang đi tới. Đúng vậy, cũng là bỗng dưng đi tới. Khi nàng xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh rõ ràng xuất hiện vặn vẹo. Tất cả huyết quang tựa như là tại cúng bái đồng dạng, làm nổi lên lấy nàng đi tới cái thế giới này. Tà ma ngoại đạo, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn cái kia theo trong huyết quang đi ra nữ tử, song kiếm rủ xuống đến mặt đất. Chỉ bằng ngươi sao? Thứ một cái hồn hoàn cũng là đen như mực nhan sắc. Thâm thúy màu sắc hiển hiện lấy nó là vạn năm cấp bậc tồn tại. Ngay sau đó, cái này đến cái khác hồn hoàn dâng lên. Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, đỏ, đỏ, đỏ, 6 cái vạn năm, 3 cái 100 ngàn năm. Toàn bộ 9 cái hồn hoàn xuất hiện về sau, thì liền toái tinh đấu la đều bị khí thế của nàng áp chế có chút khó có thể hô hấp. Ta nói, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Tuyết Tiêu Nhiên khép lại hai con mắt, lại lần nữa mở ra thời điểm. Vậy là không có đồng tử một mảnh kim quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,